Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa, đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về đến từ tác giả Việt Nga. Quý vị và các bạn thân mến, Quỳnh Hương thì quả thật là một cô nàng tiểu tam quá trơ tráo. Cô ta đã dùng những bức hình nhạy cảm để uy hiếp buộc Dĩ Khang phải đến với cô ta. Tuy nhiên thật không may cho cô ta là bởi vì Dĩ Khang lại có một người vợ quá thông minh, đó chính là Phương Linh. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô nàng tiểu tam sẽ bị lật mặt như thế nào nhé. Bên cạnh đó thì ở phần cuối của tập truyện ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới, hé lộ về quá khứ của bà Thơm cũng như là của Dĩ Khang. Vậy thì thân phận thật sự của Dĩ Khang là gì đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về, tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của anh Sa. Quỳnh Hương đứng dậy đi đến bên cạnh Dĩ Khang. Cô ta buông ra một câu ớ mờ nhưng mà đầy vẻ đe dọa. Anh yêu, cũng bởi vì anh thế nên em mới phải đến đây. Thế giá như anh đồng ý với em thì có phải là ngoan không? Đằng này, anh lại cứ làm mình làm mẩy, thì khiến em cứ phải nhọc công. Nhưng mà không sao, anh như vậy thì em lại thích đấy. Đưa tay lên vuốt tóc Dĩ Khang, quả lại còn cố tình ép sát bộ ngực đầy khiêu gợi vào người của anh. Dĩ Khang bực bội hất tay của ta ra. Cô quá quắt lắm rồi đấy. Cô đúng là một con cửa vĩ hồ không hơn không kém. Tôi ghê tởm cô. Thế này mới biết ngày xưa tôi không chọn cô là một điều hoàn toàn đúng đắn. Bây giờ cô bước ngay ra khỏi nhà tôi và đừng để tôi dùng đến biện pháp mạnh đấy. Ấy, anh yêu, anh bình tĩnh xem nào. Thế anh có muốn em kêu lên không? Im lặng, nghe em nói có phải là ngoan không? Tôi thật sự không hiểu. Cô là loại đàn bà gì nữa? Nếu như cô còn cố tình ở lại đây, đừng trách tôi quá đáng. Thế anh cứ việc làm gì mình muốn, nhưng mà đừng thách thức em. Đúng ra thì hôm nay em đã gửi những hình ảnh đó cho Phương Linh, nhưng bởi vì em thương anh mới đến tận nhà. Xong em nhắc thì anh phải nhớ chứ. Ai cũng có những giới hạn nhất định, và em cũng như vậy thôi. Nốt đêm nay, nếu như không nhận được phản hồi từ anh, vậy thì ngày mai xảy ra chuyện gì, em không đảm bảo anh sẽ được yên đâu. Thế rồi trước ánh mắt không thấy ai, cô ta lại choàng tay qua cổ Dĩ Khang, rồi cúi xuống hôn chột vào má của anh một cái. Dĩ Khang giơ tay định tát quả một cái, thế nhưng mà anh lại hạ tay xuống, bực dọc đi một mạch xuống bếp, để mặc cho con ả hồ ly tinh kia đứng chân chối tại chỗ nơi phòng khách. Phương Linh nhìn thấy chồng thì nhớn mắt lên định hỏi, Dĩ Khang nói. Anh hơi mệt, anh đi lên nghỉ một lát đi. Tí nữa thì cả nhà cứ ăn cơm trước đi, anh ăn sau nhé. Anh sao vậy? Tôi có cần em giúp gì không? Anh thấy trong người thế nào? Anh chỉ hơi đau đầu tí thôi, em yêu à. Tôi để em lên bóp đầu cho anh nhé. Sau đó thì cô rửa tay sạch sẽ, bảo chị ba làm nốt, đi theo chồng vào phòng. Ngang qua phòng khách thì vẫn nhìn thấy Quỳnh Hương đang ngồi xem tivi. Thấy hai người đi lên, à ta đứng dậy khẽ mỉm cười. Lúc này thì Phương Linh mới nhìn kỹ và cảm thấy nóng cả mắt bởi vì cách ăn mặc cực kỳ khiêu gợi. Cái cổ áo thì khoét rộng để lộ ra đôi gò bồng đảo nhấp nhô, loại cả ra ngoài hơn phân nửa ấy. Thật đúng là quá trơ tráo và lỗ bịch. Đến nhà người khác, ăn mặc hở hang kiểu này cũng đủ nói lên cô ta là loại người như thế nào. Đi qua chỗ Quỳnh Hương, Dĩ Khang không quên nói một câu như thể dằn mặt vậy. Cô Quỳnh Hương ở lại ăn cơm với mẹ tôi nhé. Xin lỗi, tôi hơi mệt, không tiếp khách được, mong cô thông cảm. Anh làm sao vậy? Lại trông gió à? Thế để em giúp một tay. Thế rồi không đợi anh nói gì, cô ta sấn ngay đến, Vừa đưa tay định sờ trán Dĩ Khang thì Phương Linh ngăn lại. Ấy, cảm ơn cô Hương nhé. Hôm nay thì tôi ở nhà, không dám phiền cô. Nói rồi thì Phương Linh kéo tay chồng, đi vào phòng chốt cửa lại. Chỉ đợi có như vậy, Dĩ Khang đổ ập vào người của cô. Anh hôn như mưa như gió lên mặt vợ, khiến cô như muốn ngộp thở. Hiểu ra vấn đề, Phương Linh la lên. Thế vậy ra là anh, không phải anh đau đầu à? Dĩ Khang đưa tay bịt miệng vợ nói khẽ. Anh không thích quà ngoài kia. Thế mà mẹ cứ mời cô ta ở lại ăn cơm. Tôi cứ trốn trong phòng này, cho lành. Người gì đâu mà lẳng lơ như vậy. Thế rồi thì hai vợ chồng lại dành cho nhau những giây phút tình tứ. Đâu biết rằng ở bên ngoài, Quỳnh Hương đang tức đến nổ cả đom đóm mắt. À ta bực bội bởi vì kế hoạch của mình đổ sông đổ bể. Thế nhưng mà không làm gì được. Ngày hôm nay mục đích chính của ta đến đây là để ép buộc Dĩ Khang. Thế nhưng mà không ngờ anh không những không sợ, lại còn phớt lờ và coi ả không bằng con tép thế này. Thế ả không thể nào ngồi yên. Dĩ Khang càng như vậy càng làm cho Quỳnh Hương nuôi quyết tâm để có anh cho bằng được. Hậm hực trong lòng, a ta đi sầm sầm xuống bếp. Nhìn thấy bà Thơm đang chỉ đạo chị ba nấu món này món kia. Thế mà ả ta điên hết. Hương bảo với bà Thơm. Bác ơi, tôi còn xin phép về ạ. Ở lại mà làm cho cả nhà không vui như vậy thì con cũng ngại lắm. Con về đấy bác. Kìa, sao lại về như vậy? Tất cả xong hết rồi cơ mà. Con về thì bác sẽ buồn đấy. Thế nhưng mặc kệ cho bà Thơm, mắt cho mồm chứ à. À ta đi một mạch ra ngoài sân rồi dắt xe ra về. Bà Thơm nhìn ra cổng chép miệng, đi lên phòng khách, chả thấy ai cả. Bà đoán ngay là vợ chồng Dĩ Khang lôi nhau vào trong phòng. Thế nên Quỳnh Hương mới dần dối bỏ về như vậy. Bực mình, bà gọi lớn. Dĩ Khang, con ra đây cho mẹ. Hai vợ chồng đi ra. Dĩ Khang biết ngay lý do, nói luôn với mẹ. Cô ta về được rồi đấy mẹ. Người đâu mà vô duyên như vậy. Từ bây giờ thì mẹ cũng đừng mời cô ta đến đây nữa. Nhìn thấy cô ta còn hết muốn ăn ấy. Giỏi đấy. Thế từ đâu mà anh học được cái thói khinh người như vậy? Anh chỉ ở ngoài xã hội, có là ông này, bà nọ, thì về nhà vẫn là con của tôi. Thế hay là bây giờ các người đầu lông đổ cánh rồi, muốn làm gì thì làm, không coi bà già này ra cái gì nữa sao? Mẹ à, con mong là mẹ bớt giận đi. Nhà con hơi mệt thế nên bực bội trong người. Mẹ cũng đừng chấp anh ấy. Anh ấy bị đau đầu từ nay đến giờ, con phải bóp đầu cho anh Khang đấy ạ. Tôi chưa hỏi đến chị. Chị cứ ở yên đấy. Nhà này không có kiểu mẹ chồng đang nói, con dâu nhảy vào trong họng như vậy. Gió mệt. Nói rồi thì bà Thơm bỏ đi xuống bếp. Dĩ Khang đưa tay ra ôm vợ, rồi cả hai lên phòng. Hai đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui. Hai vợ chồng gọi con đến. Nhìn thấy ba mẹ thì hai đứa ngưng ngay lại. Thằng Anh nói với con em. Này, tụi mình rủ ba mẹ chưa cá ngựa đi. Ừ ha, ba mẹ chơi với tụi con đi. Ba mẹ à, chơi cá ngựa với tụi con đi. Thôi, ba đang mệt, hai con xuống ăn cơm đi. Tối mai thì ba mẹ sẽ chơi cùng hai đứa. Buổi tối hôm đó, bữa ăn diễn ra thật nặng nề. Bà Thơm từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lầm lầm lì lì, không thèm nói với ai câu nào. Ăn xong thì bà lại còn mát mẻ nói. Đấy, giết rồi thì nhà này mất nóng, chỉ khổ cái thân già này thôi. Không ai đáp lại câu nào. Ăn uống xong thì Dĩ Khang đành lên nói chuyện cho mẹ hiểu. Thì bà Thơm đã về phòng. Nên anh cũng chơi cùng hai con một lúc, rồi cũng về phòng riêng. Vừa bước vào đã thấy tiếng điện thoại đổ xôn dập. Vẫn là cái số máy chết tiệt đó. Anh không thèm nghe, bấm bỏ qua. Thế mà cô ta vẫn không buông tha. Cứ gọi đi gọi lại mãi. Khiến anh phải để chế độ im lặng, rồi mặc kệ cho nó rung thoải mái. Hành động của Dĩ Khang không thể nào qua mắt Phương Linh. Cô nhắc nhẹ chồng. Nghe đi anh, sao cứ để cho người ta gọi mãi như vậy? Nếu như không tiền, anh có thể cầm máy rồi ra ngoài nói chuyện mà. Phương Linh nói như thế, cô đã biết tất cả mọi việc vậy. Dĩ Khang nghi đúng là chẳng có cái gì qua mắt được vợ. Anh không thể nào để cho mọi chuyện đi xa hơn được nữa. Đành hít một hơi, lấy hết bình tĩnh. Cầm lấy tay của Phương Linh, nhìn sâu vào đôi mắt của cô rồi nói. Em có tin anh không? Sao anh lại hỏi như vậy? Nếu như không tin anh, em không thể nào bình tĩnh như vậy đâu. Thế vậy ra, em đã biết mọi chuyện à? Gần như vậy, nhưng mà em vẫn muốn nghe từ miệng của anh nói hơn. Vậy là Dĩ Khang kể cho Phương Linh nghe tất cả sự việc xảy ra từ hôm anh bị trông gió cho đến tận hôm nay, rồi cả những tin nhắn của Quỳnh Hương đã khủng bố, anh đều đưa cho vợ xem hết. Đến đoạn cô ta dọa gửi những hình ảnh nhạy cảm cho Phương Linh, thì chính anh cũng còn ngại khi nhìn vào những hình ảnh nhạy cảm trong Zalo. Thôi uống gì là Phương Linh. Nhìn vào những tấm ảnh chụp ở những tư thế không thể nào hở hang hơn được nữa, Phương Linh cũng phải nóng cả mắt. Cô không ngờ người phụ nữ kia lại có tâm địa rắn độc như vậy. Giận chồng thì ít mà giận mẹ chồng thì nhiều. Thế nhưng mà bản thân vẫn cảm thấy buồn và tổn thương ít nhiều. Mặc dù trong chuyện này lỗi không thuộc về Dĩ Khang. Nhìn thấy vợ vừa xem ảnh vừa lặng thinh thì Dĩ Khang sợ lắm. Anh thầm nhủ, thà cô cứ mắng chửi một thôi một hồi có khi anh lại đỡ cảm thấy day dứt. Phương Linh cứ im lặng như vậy khiến cho anh càng cảm thấy khó xử. Dĩ Khang không thể nào chịu đựng được đòn cân não này. Anh ôm lấy vai của vợ rồi nói. Em nói gì đi chứ? Có phải là em đang giận anh lắm, có đúng không? Nói không giận thì cũng không hẳn. Nhưng mà thú thật là em buồn. Trách anh thì ít, mà buồn mẹ thì nhiều. Em cảm thấy tuổi thân ghê gớm. Bởi vì vợ chồng mình đã sống với nhau được gần cả chục năm. Em cũng đã nỗ lực hết mình, thế mà mẹ vẫn không hề nhìn nhận. Vẫn cứ coi em như người ngoài vậy. Bằng chứng là mẹ coi em không bằng cái cô Quỳnh Hương kia nữa. Ngưng một lát rồi cô lại tiếp. Việc mẹ để cho cô ta vào phòng đánh gió cho anh và cấm chị ba gọi điện cho em về chứng tỏ là mẹ đã bị cô ta mua chuộc và hoàn toàn tin tưởng cô này. Và đây mới chính là điều nguy hiểm anh ạ. Thế vậy bây giờ mình phải làm gì à em? Anh đúng thật là kinh tởm cái con người này. Chắc chắn là ngày mai cô ta sẽ gửi những tấm ảnh đó cho em, bởi vì cô à đã cảnh báo anh rồi. Mà em nghĩ là Hương sẽ không giỡn chơi đâu. Mọi chuyện thành đã thành thật với em hết cả rồi. Bây giờ chỉ biết trông cậy vào tài ứng biến của vợ yêu thôi. Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Để yên xem cô ta định giở trò gì nào. Rồi thì em sẽ tương kế tự kế, chơi lại một vố. Xem cuối cùng mục đích chính của hồ ly chín đuôi kia là gì. Em cũng sẽ tìm hiểu xem lý do vì sao đang ở Mỹ, cô ả lại trở về Việt Nam ngay như vậy. Và đó cũng là vấn đề khiến em lưu tâm. Vợ của anh quả là thông minh. Anh không lầm khi chọn em à? Thôi đi ông tướng. Cũng may cho anh là chưa vướng vào lưới tình của cô ta đấy. Giờ với mẹ anh phải hết sức mềm mỏng. Không trách cứ mẹ điều gì cả. Em không muốn mẹ lại nghĩ xấu thêm về em. Còn chuyện lùm xùm kia cứ để em lo. Bây giờ thì yên tâm ngủ chưa nào? Quả thật là Dĩ Khang quá hạnh phúc khi bên cạnh có một người vợ vô cùng yêu thương và lại hiểu mình nhiều như vậy. Phương Linh là một người hiểu biết, tinh tế và xử sự mềm mỏng. Cô không hề ầm ĩ hay ồn ào như những người phụ nữ khác. Mỗi khi vợ chồng xảy ra chuyện, hiếm khi vợ chồng anh xảy ra cãi vã hay xích mích. Duy chỉ có một điều làm cho dù Phương Linh có cố gắng, nỗ lực đến đâu, thì vẫn không thể nào chiếm được tình cảm từ người mẹ chồng khó tính. Bà giống như một thành trì vững chắc mà cô không thể nào chinh phục được. Và đúng như các cụ ta thường nói, không ưa thì dưa cũng có giỏi. Bao giờ cho bà thay đổi suy nghĩ về cô đây? Nhờ có sự chia sẻ của vợ mà Dĩ Khang thoải mái hẳn lên, anh đã trở lại là một giám đốc trẻ trung năng động của thường ngày. Buổi sáng hôm nay Dĩ Khang đích thân đưa vợ đi làm bằng xe riêng, chứ không để cô đi xe máy như mọi khi. Phương Linh quả là dự đoán như thần. Tối qua bởi vì không đạt được mục đích và tức tối Dĩ Khang, thế nên là tiểu tam kia đã tùng chiều. Đúng lúc Phương Linh đang nghỉ trưa tại công ty thì một tin nhắn được gửi đến từ một số máy lạ. Chào chị Phương Linh. Có lẽ là chị ngạc nhiên lắm khi đọc những tin này. Xin tự giới thiệu, tôi chính là Quỳnh Hương, bạn gái của anh Dĩ Khang. Sở dĩ tôi nhắn tin này cho chị bởi vì giữa tôi và anh Khang đã phát sinh mối quan hệ tình cảm. Tôi nghĩ là chị cần phải biết những tin này. Phương Linh không hề bất ngờ mà gật gù thầm nhủ. Không ngờ cô ta to gan như vậy. Để rồi xem, tôi sẽ chơi với cô một trò chơi, xem cuối cùng màn kịch sẽ kết thúc thế nào. Phương Linh nhắn lại. Chào cô. Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tưởng rằng con mồi đã cắn câu, à ta tiếp tục nhắn. Tôi cảm thấy thương cho cô quá, bởi vì thấy cô quá tự tin khi cho rằng Dĩ Khang yêu mình. Nhưng mà cô nhầm to rồi. Người mà anh ấy yêu là tôi chứ không phải là cô. Và bây giờ tôi muốn cô rời xa anh ấy. Tôi và anh ấy sẽ sớm quay về với nhau thôi. Đúng là nực cười mà. Cô ta đã quá ảo tưởng. Nhưng mà thôi kệ. Nếu như cô ta đã thích thì tôi sẽ chơi với cô hết mình. Cứ đợi đi. Và rồi Phương Linh nhắn trả lời. Cô tự tin quá. Nhưng mà tôi xin chúc mừng cô. Chỉ có điều, để tôi hỏi xem ý chồng tôi thế nào đó nhé. Ở phía bên kia, Quỳnh Hương đang ở thế chủ động thì lại trở nên lúng túng khi thấy người mà mình cho là tình địch thì đúng ra phải nổi khùng lên. Thế nhưng mà tại sao Phương Linh vẫn bình chân như vải vậy? Lại còn rất bình tĩnh tiếp chuyện của ả nữa. Nhưng mà với bản tính hiếu chiến và quyết tâm ăn thua đủ của mình, Quỳnh Hương định dồn đối thủ vào chân tường. Nếu cô biết chúng tôi đã tình cảm như thế nào thì tôi e là cô không thể nào bình tĩnh nói chuyện như vậy đâu. Rất tiếc, người mà cô gọi là mẹ chồng lại là người hỗ trợ giúp đỡ tôi rất nhiệt tình đấy. Im lặng. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Phương Linh trả lời. À Tiểu Tam cho rằng chắc là cô bắt đầu hoang mang rồi cũng nên. À ta bắt đầu cảm thấy phấn chấn, lấy lại tinh thần, bụng bảo già. Bây giờ chỉ cần mình có được Dĩ Khang thì mọi thứ sẽ là của mình. Bây giờ phải tích cực lấy lòng bà Thơm và bằng mọi giá gài đồ Dĩ Khang mới được. Thế nhưng mà à càng chờ đợi thì Phương Linh càng mất hút. Đắc thắng, à ta đánh cú quyết định. Cô không tin có phải không? Cho dù cô có hỏi Dĩ Khang thì chắc hẳn là anh ấy không dám thừa nhận đâu. Nhưng mà tôi thì có thể đấy. Tôi sẽ cho cô biết thêm về sự thật mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Chỉ sợ là khi xem những hình ảnh này, cô không chịu được mà ngất đi thôi. Bình tĩnh nha, tôi sẽ gửi qua Zalo cho cô. Cứ từ từ mà thưởng thức đi. Chỉ trong vòng chục giây sau, tin nhắn Zalo của Phương Linh liên tục reo lên. Mở tin nhắn ra, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tất cả những tấm ảnh này cô đã được Dĩ Khang cho xem từ hôm qua. Nhưng mà khi chỉ có một mình ngắm ký những tấm ảnh này, Phương Linh cũng cảm thấy sốn cả mắt bởi vì độ trơ tráo của cô nàng Tiểu Tam có 102 kia. Cũng may là chồng cô không hề có tình cảm gì với ả ta. Chứ không thì với cái loại bất chấp thủ đoạn này, cô cũng mệt mà phải đối phó. Cô ta quá bẩn thỉu, lại bán rẻ bản thân mình để cướp đoạt hạnh phúc từ người khác. Nhưng mà cô ả đã nhầm bởi vì gặp phải đối thủ cao tay. Vò quyết dày đã có móng tay nhọn. Đành chơi khăm người khác bằng trò bẩn, nhưng mà không ngờ là bị gầy ông đập lưng ông, mà vẫn cứ tưởng là mình đang ở thế thắng cơ đấy. Đúng là chuyện thật như bịa. Nhưng mà để đánh knock out kẻ định phá vỡ hạnh phúc của mình, thì Phương Linh sẽ phải chơi một nước cờ cao tay. Cô muốn nhân chuyện này sẽ làm cho bà mẹ chồng tâm phục khẩu phục và không còn khinh thường cô nữa. Muốn như vậy thì cô phải bàn với Dĩ Khang hợp đồng tác chiến để đưa màn kịch này đến hồi kết. Quyết định không thèm nhắn tin lại cho ả hồ ly kia nữa. Buổi tối hôm đó trở về nhà, sau khi cơm nước xong thì Phương Linh lôi tuột chồng vào phòng riêng cho anh xem toàn bộ những chiêu bài của Quỳnh Hương. Sau khi xem xong đoạn hội thoại của vợ mình, Dĩ Khang không kìm được cảm xúc bế bổng vợ lên, hôn như mưa khắp mặt của cô. Phương Linh bàn với Dĩ Khang việc đưa Quỳnh Hương vào chồng. Một mặt anh vợ như thỏa hiệp với cô ta, đóng với cô ả một màn kịch rằng anh sẽ đồng ý làm người tình trong bóng đêm của ả, còn mọi chuyện từ từ tính sau. Anh còn chủ động mời Quỳnh Hương vào trưa ngày mai đến nhà mình chơi để anh thú thật với mẹ chuyện của hai người. Anh tin là bà sẽ đồng ý. Nhận được tin nhắn từ Dĩ Khang, Quỳnh Hương vui như mở hội. Ả ta không ngờ mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy. Say sưa trong chiến thắng, ả ta nhận lời ngay. Đang lâng lâng nghĩ đến tương lai không xa, mình sẽ được chiếm trệ trở thành phu nhân của ngôi biệt thự cùng với nhiều nhà đất trong thành phố. được là phu nhân của giám đốc công ty giày da có tiếng, thế à, tao còn mong gì hơn nữa. Và việc tống khứ Phương Linh ra khỏi căn nhà này, hay nói chính xác là ra khỏi cuộc đời của Dĩ Khang, chỉ còn là vấn đề thời gian. À, ta nghĩ rằng chắc là việc đánh thẳng vào trung tâm của mình đã mang lại hiệu quả mỹ mãn. Hẳn là Phương Linh đang nổi điên và bù lu bù loa ở nhà, thế nên Dĩ Khang mới đưa ra quyết định táo tợn như vậy. Đi đến chiếc tủ quần áo, à ta cứ lừa đi lừa lại để xem nên mặc bộ nào cho thật đẹp, thật bắt mắt, sẽ mặc vào ngày mai. À cảm tưởng như ngày mai là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, và ta quyết sẽ không thể nào để nó vụt mất. Buổi sáng hôm sau, khi đưa vợ đi làm xong thì Dĩ Khang nhắc Phương Linh nhớ giờ hẹn để về. Nhìn chồng một cái để ý nhị, Phương Linh gật đầu đi vào trong công ty. Cô cũng háo hức trông chờ để xem bộ mặt quả hồ ly hôm nay sẽ ra sao, nên thay đổi quyết định không về cùng chồng mà sẽ mượn xe của đồng nghiệp về sau. Xong việc thì cô sẽ trở lại cơ quan ngay. 9 giờ sáng, Dĩ Khang lái xe về nhà. Bà Thơm cũng ngạc nhiên lắm, bởi vì tưởng là anh bị mệt. Nhưng mà nhìn thấy con trai cười tươi rạng rỡ thì cũng đỡ lo lắng. Dĩ Khang về nhà được tầm khoảng 15 phút thì Quỳnh Hương cũng xuất hiện. Hôm nay à ta ăn mặc rất đẹp, móng tay thì được sơn sửa rất cầu kỳ, khuôn mặt thì trang điểm sắc nét. À tin rằng à không hề kém cạnh Phương Linh. Bà Thơm nhìn thấy Hương đến thì vui lắm, bởi vì từ hôm ăn cơm hột bà không thấy cô ta ghé lại, cứ tưởng là Hương giận. Nhưng mà hôm nay thì cô ta đến, tay là còn xách theo một giỏ trái cây ngoài rất đắt tiền thì mừng ra mặt. Trái với mọi lần, Dĩ Khang nhìn thấy Quỳnh Hương thì niềm nở cười tươi, làm cho hả tưởng bở ra vẻ e thẹn. Chào em, vào đây ngồi đi, anh cũng vừa về đến. Quay sang mẹ anh nói một câu đầy vẻ ý nhị. Hôm nay thì con sẽ thưa với mẹ một chuyện, hy vọng là mẹ sẽ giúp tụi con. Dĩ Khang nói xong thì liền đưa mắt cho Quỳnh Hương. Bà Thơm thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà Quỳnh Hương lại ra chiều am hiểu, bắt đúng sóng của Dĩ Khang. À ta đỡ lời ngay. Đúng rồi bác à, con tin là khi anh Dĩ Khang nói ra thì bác sẽ ủng hộ à. Khi cả ba người vừa ngồi ấm chỗ, Quỳnh Hương đang tưởng tượng ra những phút giây hạnh phúc tới đây, thì lại nghe tiếng của chị ba. Ôi, cô chủ về rồi à? Cả nhà đang đông vui lắm, chắc là chỉ đợi mỗi cô thôi. Câu nói của chị ba không biết có hàm chứa gì không, nhưng mà chị Phương Linh là hiểu thôi. Dừng xe bước vào trong nhà, trong sự ngạc nhiên của bà Thơm, còn Quỳnh Hương thì á khẩu đứng hình, bởi vì à ta không hề nghĩ đến việc có mặt của Phương Linh. Song Dĩ Khang đã lên tiếng làm cho à có phần yên tâm hơn. Không sao đâu, yên tâm đi em, dẫu sao thì anh cũng muốn nói chuyện cho ra ngô ra khoai một lần. Trong lúc Phương Linh ghé tai chị ba nói nhỏ. Chị à, khóa cửa lại giúp em, khi nào em bảo mở ra thì chị hãy mở nhé. Chị ba gật đầu đóng cửa lại rồi đi vào trong. Phương Linh bước vào phòng khách, bà Thơm thì tái cả mặt. Dĩ Khang nói, em ngồi xuống đây đi, cũng đông đủ cả rồi. Hôm nay thì con sẽ thưa với mẹ một chuyện. Sau đó thì Dĩ Khang từ từ nói ra, mắt thì vẫn không rời Quỳnh Hương. Trước tiên, con xin hỏi mẹ một câu. Đây là ai? Anh hỏi bà Thơm rồi chỉ sang Phương Linh. Sao mà con lại hỏi một câu thừa thái như vậy? Có chuyện gì thì con cứ nói luôn đi. Nếu như mẹ không trả lời câu hỏi của con sẽ không nói tiếp nữa. Nếu như mẹ muốn nghe câu chuyện rất hấp dẫn phía sau thì mẹ cứ trả lời con đi đã. Thì đấy là Phương Linh, là vợ của con. Thế vậy còn đây là ai vậy mẹ? Anh hướng mắt về phía Quỳnh Hương chờ đợi câu trả lời từ bà Thơm. Thì là Quỳnh Hương. Bà Thơm đáp lại như cái máy. Vậy Quỳnh Hương là gì trong ngôi nhà này à mẹ? Cô ấy không là gì cả, không phải con dâu của mẹ, cũng không phải vợ con. Vậy mà cô ta còn dám khuynh đảo cả cái nhà này mà. Bà Thơm nghe xong chưng hửng, Quỳnh Hương thì chết sững. Cô ta lờ mờ nhận ra đằng sau câu nói của Dĩ Khang không hề có ý tốt cho mình. Thế nhưng mà với bản tính lì lợm, cô ả vẫn ngồi im xem sự thế ra làm sao. Còn nói gì vậy? Mẹ không hiểu. Mẹ không hiểu, Con sẽ nói cho mẹ hiểu. Mẹ còn nhớ cái hôm con bị trúng gió không? Chính là cô gái này chủ động đánh gió cho con. Cô ta còn vào phòng riêng của con đóng cửa lại, tác oai tác quái ở trong đó. Cô ta đã làm những gì? Mẹ làm sao mà biết được? Bậy bạ nào? Con im ngay mồm cho mẹ. Con đang nói cái quái gì vậy? Con điên rồi sao? Hôm đấy, con nằm thiếp đi như chết ngất vậy. Mẹ đã phải nhờ Quỳnh Hương vào cào gió cho con. Thế con không cảm ơn nó thì thôi. Là con lớn lối cái gì đấy? Chính bởi vì con thiếp đi không biết gì cả, nên cô ta mới giờ cho quy quyết như vậy. Chứ nếu như con mà tỉnh táo, thì cô ta làm gì có đủ tư cách bước chân vào phòng con. Đến đây thì không phải bà Thơm mà Quỳnh Hương cũng chết sững. Cô ta không bình tĩnh được mà hét lên. Anh nói gì vậy? Chính anh hẹn em hôm nay đến đây nói gió truyền chúng mình cho mẹ nghe. Sao bây giờ anh lại bẻ lái như vậy? Thế hay là tại cô ta về bất ngờ khiến anh mất bình tĩnh? Nếu như vậy, anh cứ nói thẳng ra đi. Không việc gì phải sợ cả. Có mẹ làm chủ cho chúng ta mà. Cô đúng là quen ngầm máu phun người. Đã đi đánh đí lại còn la làng á. Chính cô là người lợi dụng tôi. Không biết gì cả. Dàn dựng chụp ảnh, quay lén. Rồi là còn định tống tỉnh tôi nữa. Thế bây giờ có còn gì để nói không? Kìa bác. Bác nói gì đi à? Hôm đó, bác nhờ con vào phòng đánh gió cho Dĩ Khang. Con đâu có làm gì sai đâu, có phải không bác? Từ nãy đến giờ chỉ có bà Thơm, Dĩ Khang và Quỳnh Hương đấu khẩu. Còn Phương Linh vẫn ngồi im lặng. Cô cứ mặc kệ cho họ nói hết. Bởi vì cô biết mình chưa nên lên tiếng vào lúc này. Dĩ Khang không kiên nhẫn được nữa. Anh mở ngay chiếc điện thoại. Cử chỉ này của Dĩ Khang làm Quỳnh Hương tái cả mặt. À ta biết, màn kịch của mình đã thật sự thất bại. Nếu như còn ngồi đây, thì phải nhận sự nhục nhã ê chề. Sẽ làm cô ta chứ không là ai khác cả. Quỳnh Hương làm bộ tức giận, đứng lên khoát tay tỏ ý không muốn nghe. Cô ta nói với Dĩ Khang. Em biết hôm nay anh bị chi phối bởi vì có kẻ phá bính. Em cũng hiểu được thâm ý của anh. Em sẽ đợi anh bình tĩnh trở lại. Rồi thì mình nói chuyện tiếp. Bây giờ thì con xin phép bác, con về đây. Nếu còn cô ta, con nghĩ là bác sẽ không được nghe sự thật về câu chuyện này đâu à? Mong bác hãy tin con. Thế nhưng mà ngay lúc cô ta đứng dậy định đánh bài chuồn thì Phương Linh đứng lên, ấn cô ta ngồi xuống, nói một giọng chắc nịch đầy thị uy. Tôi mong là cô nán lại thêm một chút nữa. Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Hơn nữa tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết một lần cho xong. Và mẹ chồng tôi cũng cần biết rõ sự thật. Mời cô ngồi xuống. Biết là có ở lại thì cũng chỉ làm tấm bia và hứng thêm nhục nhã mà thôi. Thế nên Quỳnh Hương hất tay của Phương Linh rồi đứng dậy định đi ra cửa. Thế nhưng mà Phương Linh nói một câu rất nhẹ nhàng. Xong cô ta nghe thì lại cảm thấy nặng như cả ngàn cân vậy. Ấy, cô định chuồn sao? Không dễ như vậy đâu. Bây giờ cô chưa thể về được. Câu chuyện vẫn chưa xong. Đoạn rồi cô quay sang Dĩ Khang nói. Phiền anh đọc to nhưng đoạn tin nhắn ấy lên giúp em. Dĩ Khang chỉ đợi có như vậy. Liền mở tin nhắn ra, đọc to cho mọi người nghe. Từng câu từng chữ với lời lẽ sặc mùi khống chế tống tình của Quỳnh Hương được phơi bày ra cả. Quả tức giận đến ói cả máu. Chồm người lên, định rằng lấy điện thoại của Dĩ Khang. Nhưng mà anh nhanh tay hơn chặn lại. Bắn thẳng tia nhìn, màn hình viên đạn vào người của con hồ ly. Dĩ Khang nghiến rằng. Loài người như cô, mà cũng đòi mồi chài tôi sao? Cô lại còn định cướp hạnh phúc của người khác à? Không dễ như cô tưởng đâu. Mà cô đúng thật là bị ổi đấy. Tôi không ngờ cô khốn nạn đến như vậy. Mẹ bị mờ mắt với cô ta rồi đấy. Mẹ không biết con người thật của cô ta ra sao đâu. Bà Thơm không còn biết nói gì nữa. Quả Quỳnh Hương cũng ngậm tăm, mặt từ đỏ chuyển sang tái. Có lẽ à ta không ngờ được mình lại bị đâm ngược một nhát đau đến như vậy. Ngã ngửa ngay tại sân nhà thì còn gì nhục hơn nữa. Thế nhưng mà bản tính hiếu thắng không cho phép à cam tâm chịu thua. Không ăn được thì bà đi đạp đổ nhé. Dĩ Khang tức giận đến cao điểm. Vì bản thân bị lợi dụng, gia đình thì suýt nữa vì à đàn bà này làm cho tan vỡ. Anh quay sang Phương Linh, nói giọng biết ơn. Cảm ơn vợ yêu đã luôn tin tưởng, sát cánh bên anh. Xin phép vợ cho anh đưa những hình ảnh này để sáng tỏ luôn một lần. Phương Linh khẽ gật đầu. Chỉ đợi có như vậy, Sĩ Khang mở ngay album ảnh và chìa ra trước mặt của Quỳnh Hương gằn giọng. Cô nói đi, ai đã dàn dựng những cảnh này? Khi làm những điều đó, tôi cũng không cảm thấy bản thân của mình quá rẻ rỗng sao? Cô làm như vậy có khác gì tự nhận mình là một con điếm? Thật đúng là bỉ ổi. Và tôi, ghê tởm loại đàn bà như cô. Bà Thơm thấy thế, không nén được tò mò. Sẵn đang đeo kính, bà giật ngay lấy điện thoại từ tay Dĩ Khang, rồi liếc nhìn. Những hình ảnh xung tục nhạy cảm sổ ra trước mắt, làm cho bà cảm thấy nóng cả mặt. Bà không ngờ Quỳnh Hương lại dám làm ra những chuyện này. Trả lại điện thoại cho con trai, bà quay sang hỏi Quỳnh Hương. Thế cháu còn gì để nói không? Bác muốn nghe một lời giải thích từ cháu. Thế này là thế nào đây? Hơn lúc nào hết, à ta lại cảm thấy căm ghét con mù già mà tưởng rằng mình đã lợi dụng được. Thế nhưng mà giờ đây bà già đó không có một lời nào tỏ ra bênh vực à. Phút cuối lại còn dở dòng trách cứ. Đã như vậy, tao sẽ tung hê hết cho chúng mày nát cả nhà. À đưa mắt chỉ vào bà Thơm miệng rỉa giói nói. Chính là bà. Chính bà ấy đã bật đèn xanh cho tôi làm như vậy đấy. Các người có biết không? Anh thì cứ hỏi lại mẹ của anh xem. Bà ta từng tâm sự với tôi. Bà ấy ghét con dâu vô cùng. Bà ta muốn tôi thay thế của ta. Đúng. Chính bà ta đã nhờ tôi đánh gió cho anh. Bà ta lại còn chủ động đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Để tôi và anh ở trong đấy. Anh thử hỏi bà ấy xem. Hành động đó nói lên điều gì đây? Cô, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đổ mất dạy. Bà Thơm hét lên. Giọng của bà biểu lộ sự tức giận đến cực điểm. À Hương thì vẫn chưa buông tha. Tiếp tục nói rành rọt từng câu một. Sao thế? Bà mới là đồ đều đấy. Suốt ngày mời tôi sang chơi. Chính bà là người dàn dựng tất cả. Tới bây giờ đổ bể, bà lại đổ lên đầu tôi sao? Cũng may cho bà không phải là mẹ chồng của tôi đấy. Bà mà là mẹ chồng tôi, tôi không để cho bà tác oai tác quái như vậy đâu. Bà đúng là đồ quái vật. Một con quái vật hình người đấy. Dĩ Khang nhìn thấy Quỳnh Hương quay sang mạt sát mẹ mình như vậy thì không bình tĩnh được nữa. Anh giơ tay lên định cho cô ta một cái tát. Thế nhưng mà khi chuẩn bị giáng xuống mặt của cô à, anh dừng tay lại rồi nói. Cút ngay đi. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây một phút nào nữa. Mà tôi cũng không thèm đánh cô cho bẩn tay. Người như cô chỉ đáng được hưởng bất hạnh thôi. Cô hèn lắm. Phụ nữ đẹp là biết sống sao cho đẹp. Chứ đừng để người đời họ nhìn thấy mình phỉ nhổ, tránh xa. Cứ như là người bị phong cùi thì nhục nhã lắm. Còn bây giờ, mời cô đi ra cho. Chị bà tuy không lên nhà khách, nhưng chị đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện phía trong. Bây giờ chị nghe cậu chủ nói như vậy, thì chạy ra mở cửa, rồi nói với vào. Tôi mở cổng rồi đấy. Bây giờ thì cô về được rồi. Nhà này không hoan nghênh cô. Thật đúng là nhục nhã cho con ả hồ ly. Khi đến thì tự cao tự đại lắm. Vậy mà lúc này nhìn ả chẳng khác gì một con chó cụp đuôi, trông thật thảm hại. Ả lấy xe rồi chạy nhanh ra đường. Đằng sau bao nhiêu ánh mắt ném theo ả. Những ánh mắt mang hình viên đạn. Không ngờ sự việc tưởng khó, nhưng mà cuối cùng lại được kết thúc một cách đầy viên mãn. Qua việc này có lẽ vợ chồng Khang Linh sẽ càng yêu nhau hơn. Nhưng còn bà Thơm thì sao? Bà cảm thấy thật bé bàng, bực mình bởi vì bị con Hương bóc mé. Nhưng mà với bản tính luôn ngồi trên đầu người khác thì bà không dễ dàng hạ mình nhận sai với con dâu. Liệu rằng bà có thay đổi cách nhìn và thương yêu Phương Linh không? Thì chắc là chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này thôi. Lúc này tại trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi SOS, bé Mai Anh đang đứng trơ trọi một mình ở một góc sân, hướng đôi mắt thèm thuồng nhìn lũ bạn. Bọn chúng đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Đã biết bao nhiêu lần Mai Anh nhìn bạn bè với đôi mắt như vậy. Rồi thì cô bé lại nhìn xuống đôi chân của mình. Một dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh xắn, trẻ con. Nó lại khóc. Và nó cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Nó trách trời tại sao không cho nó một đôi chân lành lặn như chúng bạn. Nó thèm được chạy nhảy, đùa vui như chúng nó. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Chính vì vậy, Nó chỉ biết âm thầm dõi theo những trò chơi một cách đầy đam mê bỏng cháy. Xong ông trời cũng không lấy hết của ai cái gì. Ông lấy đi đôi chân lành lặn của nó thì lại ban tặng cho nó cái khác. Mai Anh đã 4 tuổi rồi. Cái tuổi này thì chưa thể làm gì được ngoài việc chơi đùa. Tuổi thơ dữ dội của nó đều gắn liền với khuôn viên của trung tâm. Nó chưa hề được ra ngoài. Nó nhìn thấy cuộc sống bên ngoài qua song cửa là cả một thế giới ồn ào và náo nhiệt. Nó muốn được hòa mình vào đó và nó ước mơ. Ông trời phú cho nó một bàn tay khéo léo, nó vẽ rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào bức tranh là một lúc sau đó, nó vẽ lại y chang như vậy. Từ quang cảnh làng quê đến những chú heo, chú bò, tất cả hiện ra dưới bàn tay của nó một cách đầy sống động. Nó còn biết cách đánh đàn organ. Ca sở thấy nó có khiếu như vậy, dạy cho nó và nó học rất nhanh. Giờ đây thì nó đã biết đánh hết những bài nhạc thiếu nhi mà các sơ đã dạy. Thi thoảng thì nó lại ngồi vào đàn. Tiếng đàn du dương trầm bổng như bay xa, xa mãi, cùng với những giấc mơ cổ tích của nó. Mặc dù chẳng biết cha mẹ là ai và nó được sinh ra từ đâu, thế nhưng nó nhớ mẹ. Nó thèm được nhìn thấy mẹ dù chỉ một lần, thèm được gọi hai tiếng mẹ ơi với người đã sinh ra nó. Nhưng mà liệu rằng ước mơ ấy có thành sự thật không? Và mẹ của nó là ai? Đó chính là câu hỏi thường trực luôn hiện ra trong đầu nàng công chúa bé nhỏ. Tại Toronto, Canada, trong một ngôi nhà sang trọng, ông Dĩ Thái đang ngồi nhâm nhi ly cà phê Trung Nguyên, mắt gió nhìn xa xăm vào khoảng không gian vô định. Có lẽ ông đang nhớ về quê hương với một nỗi niềm trăn trở khó nói thành lời. Bà Thu Huệ vừa tưới hoa ở khoảng sân trước nhà, đi vào thấy ông đang trầm tư thì mát mẻ nói: "Thế ông vẫn chưa quên được nơi đó có phải không? Hay là ông vẫn muốn về Việt Nam? Tôi đã nói rồi, mẹ con tôi tha thứ cho ông, nhưng ông phải đoàn tuyệt với toàn bộ những gì đã là quá khứ đi. Ông mà cứ thế này thì tôi đau lòng lắm đấy." "Xin lỗi bà. Quả thật mẹ con bà là chỗ dựa lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi biết là tôi đã sai khi phụ bà như vậy, làm khổ các con. Nhưng mà thú thật..." "Ông nói đi. Ông vẫn còn nhớ bà ta sao? Tôi và các con đường đường chính chính là vợ con danh chính ngôn thuận của ông. Thế nhưng mà lại không là gì cả. Tôi biết hàng ngày, hàng giờ ông vẫn luôn nhớ về bên ấy. Tôi không biết là bà ta bỏ bùa bỏ ngải gì, ông cứ say như điếu đổ như vậy. Say đến quên cả đường về. Tôi hận lắm. Không nói ra thì thôi, chứ mà càng nghĩ tôi lại càng hận ông và người đàn bà đó." "Thôi thôi, tôi xin bà. Ý tôi không phải như vậy. Tôi không nhớ người ta. Tôi chỉ là hơi lăn tăn bởi vì thằng..." "Vâng, ai chả biết. Ông luôn đau đớn nhớ đến giọt máu của mình. Cũng vì nghĩ cho ông. Nghĩ dù sao cũng là thế hệ sau. Nó không có tội nên mới chấp nhận hy sinh mà để ông sang tên nửa cổ phần công ty cho nó. Thế vậy thì ông còn muốn gì nữa? Tại là ông muốn mẹ con tôi chết đi, ông mới vừa lòng sao? Tôi đã cố gắng quên sự việc cách đây gần 20 năm. Nó giống như một nhát dao đâm thấu tim tôi vậy. Và ông đừng bắt tôi phải nhớ đến những ngày tháng đau buồn đó. Tôi xin ông đấy." Bà Thu Huệ nói xong bỏ lên lầu, vào phòng riêng chốt cửa lại. Dĩ vãng của 15 năm về trước lại tái hiện trước mắt của bà. Ngày ấy ông Dĩ Thái mới sắp xỉ 50, còn bà thì 43 tuổi. Bà kém ông 6 tuổi, thế nhưng mà nhìn bà vẫn rất mặn mà. Nét đẹp tuy không nổi bật, song lại đang ở vào độ chín của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bà Thu Huệ không những giỏi về tê gia, mà bà còn là một trợ lý, hay nói đúng hơn là một cố vấn đắc lực cho ông trong lĩnh vực kinh doanh giày da. Khi đó thì Sài Gòn đang phát triển mạnh nền kinh tế thị trường và nhà nước đang khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn theo hướng mới. Ông Dĩ Thái là một trong những doanh nghiệp đi đầu cho việc đoán ý thị trường. Ngày đó, để sở hữu một công ty đến 2.000 công nhân thì không phải là chuyện nhỏ. Nhờ làm ăn thức thời, lại luôn ký được những hợp đồng béo bở với các doanh nghiệp nước ngoài bởi sản phẩm có mẫu mã đẹp, cùng với giá thành rẻ. Thế nên chẳng mấy chốc từ một công ty nhỏ với vốn đầu tư ít ỏi ban đầu, ông đã khuếch trương trở thành một công ty tầm cỡ. Ông bà liền mở thêm hai chi nhánh, một ở khu công nghiệp Tân Bình, một thì ở Biên Hòa, Đồng Nai. Điều khó khăn cho ông là vẫn chưa tìm được người đầu tiên cày để giao phó. nên hàng ngày ông vẫn chạy từ công ty mẹ ở Bình Thành đến Tân Bình. Ngày đó, nhà nước thì vẫn chưa có quy định bắt buộc các công ty sản xuất phải cách xa khu dân cư như bây giờ. Thành ra vẫn có nhiều doanh nghiệp trong thành phố. Việc thành lập một chi nhánh ở Biên Hòa thì đồng nghĩa với việc phải chia người ra để quản lý. Đúng lúc tưởng chừng như mò kim đáy bể thì Dĩ Hòa, anh trai của ông, đề xuất để ông ấy xuống Biên Hòa quản lý chi nhánh mới. Mừng như bắt được vàng, vì nếu như ông Dĩ Hòa đồng ý xuống đó thì tốt quá. Bấy lâu nay ông cứ mãi lăn tăn bởi vì ngại ông anh còn gia đình ở Sài Gòn. Mình thì lại là em, sao dám điều anh trai đi như vậy. Ngày thành lập công ty cũng chính là ông Dĩ Hòa là người sát cánh cùng ông lèo lái con thuyền này, chỉ sau bà Thu Huệ mà thôi. Ông Dĩ Hòa tuy tích cực, nhưng mà ông lại chỉ có thể làm phó chứ không thể nào làm trưởng, bởi vì ông không có đầu óc quản lý. Bù lại, ông luôn đưa ra những ý tưởng, những hướng tiếp cận thị trường mới cho công ty. Nay thì mọi vướng mắc được tháo gỡ, ông Dĩ Thái cũng mừng lắm. Chỉ biết dành hết tâm huyết cho công việc mở rộng phát triển kinh doanh. Ông Dĩ Thái sinh ra ở một vùng quê Bắc Bộ, cha mẹ của ông vốn quê ở Hưng Yên. Hai ông bà sinh được 6 người con, 2 trai 4 gái, hai bà chị gái cả. Sau đó thì đến ông Dĩ Hòa, rồi đến ông Dĩ Thái, sau cùng là hai cô em gái. Mấy chị em gái thì vẫn đang ở quê, thế nhưng mà hai anh em thì theo người chú ruột vào Sài Gòn để làm ăn. Ông Dĩ Thái may mắn hơn các anh chị trong nhà, bởi vì được ăn học đến nơi đến chốn. Với bản tính thông minh, ham học hỏi, ông được đi học Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội những năm sau chiến tranh. Chính ngôi trường này là cái nôi tạo nên một giám đốc doanh nghiệp đầy năng động của công ty Hưng Thịnh sau này. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Mỗi ngày nào cả hai anh em chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Ban đầu làm cho ông chú ở một công ty giày da tư nhân. Thế nhưng mà nhờ có đầu óc kinh doanh, nắm vững tất cả những công đoạn then chốt của kỹ thuật làm giày da và nhạy bén nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, ông đã mạnh dạn xin phép ông chú tách ra làm ăn riêng. Ban đầu thì cũng chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ mà phát triển dần lên. Công việc kinh doanh của ông khởi phát từ khi nhà nước xóa bỏ bao cấp, định hướng theo mô hình kinh tế thị trường, thì ông bắt đầu bứt phá. Công ty giày da Hưng Thịnh cũng được ra đời từ đấy. Ông Dĩ Thái và bà Thu Huệ có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Các con đều được ông bà đặt tên là Di Hùng, Di Tuấn, theo tên đệm của ông. Còn cô con gái út thì tên là Thu Nguyệt, người mà ông vẫn hay gọi đùa là con gái rượu của bà. Nếu như chỉ có như vậy thì cuộc đời của ông bà đúng là viên mãn và không mong gì hơn nữa. Hai con trai đang học đại học và đều theo đuổi ngành kinh tế. Cô con gái út thì đang học lớp 10. Thế nhưng mà sự việc làm đảo lộn tất cả khi một ngày bà Thu Huệ phát hiện ra một bí mật động trời từ người chồng. Điều đó chính là dạo này bà cảm thấy lợi nhuận của công ty bị hao hụt đáng kể mà chưa rõ nguyên nhân, trong khi sản phẩm và đơn hàng vẫn tăng liên tục. Khi mang chuyện này thắc mắc với ông, bà chỉ nhận được những câu giải thích không thỏa đáng và ông thường lảng sang chuyện khác ngay. Bà Thu Huệ cũng vô cùng ngạc nhiên và để ý đến thái độ của chồng thời gian qua. Bà bắt đầu nghi ngờ về các mối quan hệ đó. Trước đây ông Dĩ Thái có gì cũng chia sẻ với vợ, thế nhưng mà dạo này thì ông hay ngồi đăm chiêu, nhiều lúc tỏ ra lo lắng mỗi khi có điện thoại gọi đến. Đi đâu thì cũng cứ kè kè cái điện thoại bên cạnh, kể cả đi tắm cũng mang theo. Quái lạ thật, cái ông này sao hôm nay kỳ như vậy? Đó là câu hỏi thường trực trong đầu của bà. Nhất định là bà phải tìm hiểu mới được. Và rồi thì cái ngày đành mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Đêm hôm đó khi ông Dĩ Thái ngủ say, bà Thu Huệ lần giờ điện thoại của chồng lên kiểm tra. Bình thường thì bà không bao giờ làm điều này bởi vì tin chồng. Thế nhưng mà cuối cùng thì sự tò mò cũng chiến thắng. Sau một hồi lần mò vẫn không mở được điện thoại bởi vì ông đặt mật khẩu, bà lắc đầu thất vọng. Dò tìm một lúc những ngày kỷ niệm trọng đại như ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày kỷ niệm hai người yêu nhau, nhưng mà đều không thể nào mở được. Bực bội, bà đoán ngay chắc hẳn phải có điều gì đó khuất tất ở đây, thì ông mới cài mật mã như thế. Cuối cùng thì sau một hồi mò mẫm, chiếc iPhone cũng bị khóa bởi vì không đúng mật khẩu. Bất lực, bà nằm xuống giường, thế nhưng mà cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được. Cho đến tầm 4 giờ sáng, Bà chợt nghĩ ra số này và bà tin chắc là mật khẩu mà ông dùng để cài điện thoại. Đó chính là năm sinh ghép lại của hai thằng con trai. Và đúng là lần này bà đã thành công. Hàng loạt cuộc điện thoại và tin nhắn từ một số máy không lưu tên hiện ra. Bà Thu Huệ như không thể nào tin vào mắt của mình khi đọc những dòng tin nhắn vô cùng mùi mẫn. Lúc lại là những lời trách cứ hờn dỗi từ số máy lạ đó. Thì ra bấy lâu này, chồng của bà có bộ nhí mà bà lại không biết. Cay đắng hơn nữa, ông đã dùng chính tiền bạc của gia đình để mua nhà cho người phụ nữ đó. Và họ đã có với nhau một đứa con. Đó là một đứa con trai. Thằng bé năm nay 15 tuổi, cũng học lớp 10. Vậy là nó cùng tuổi với con Thu Nguyệt, con gái của bà sao? Giờ những bức ảnh trong album ra xem thì bà chết lặng khi nhìn thấy người đàn bà đó chụp biết bao nhiêu tấm ảnh tình tứ với ông Di Thái. Một loạt ảnh chụp ngôi nhà riêng ông đã xây tặng à đàn bà kia. Và sau đó là ảnh của đứa con trai nọ. Nhìn nó, bà cảm thấy như tim của mình bị bóp nghẹn lại. Nó rất giống với thằng Di Hùng. Vì vậy trông giống ông như hai giọt nước. Thì ra, bấy nhiêu năm, bà luôn sát cánh bên ông để cuối cùng bị ông tạt cho gáo nước lạnh. Cô ta là ai? Vợ ở đâu? Điều này nhất định phải điều tra. Nếu không thì bà sẽ mất ăn mất ngủ mà chết mất. Bà lấy ngay điện thoại ra lưu lại số máy kia, rồi mới leo lên giường. Thế nhưng mà lúc này thì trời cũng đã sáng. Nhìn sang vẫn thấy ông ngủ say. Bà cảm thấy buồn và trách ông vô cùng. Bà đã làm gì sai để ông phải đi tìm người phụ nữ khác bên ngoài như vậy? Thế vậy ra bấy lâu nay, ông luôn tỏ ra yêu thương bà. Thật ra chỉ là hành động giả tạo thôi sao? Thế ông còn định giấu bà đến bao giờ nữa đây? Là một người phụ nữ chín chắn, luôn cẩn trọng trong mọi vấn đề. Mặc dù đã phát hiện mười mươi là chồng có nhân tình, thế nhưng mà bà vẫn làm như không. Một mặt thì vẫn cười tươi vui vẻ, một mặt thì thuê ngay một thám tử theo dõi nhất cử nhất động của ông Di Thái. Cuối cùng thì bà đã tìm ra cái ổ con chuồn chuồn kia. Đích mục sở thì chồng mình và người tình cùng thằng con trai đang ngồi ăn cơm với nhau vô cùng hạnh phúc. Lúc bà và hai thằng du côn được bà thuê ập vào, ông Di Thái đứng như trời trồng, buông rơi cả đũa, á khẩu. Không ngờ vợ mình lại phát hiện ra. Ông đã hết lời van xin bà tha thứ, đừng làm to chuyện, và ông hứa sẽ quay về với gia đình. Chỉ xin bà để yên cho mẹ con người phụ nữ kia làm ăn, bởi vì dẫu sao thằng bé cũng không hề có tội. Bà không ngờ rằng ảo hồ ly trước mặt kia lại qua mặt được bà bấy nhiêu năm trời. Lại còn tỉ tê để ông mua hẳn cho một căn nhà 4 tầng, bề thế tại quận Bình Thạnh, nơi mà chỉ cách nhà bà mười mấy phút đi xe máy. Bà ném ánh mắt về phía ông Di Thái, nói bằng giọng khinh khỉnh. Thế hóa ra, đây là cái tổ ấm mà hàng ngày anh vẫn trốn vợ trốn con đến đây sao? Còn cô giỏi thật đấy. Cô cặp với người đàn ông này mà không tìm hiểu xem gia cảnh người ta làm sao? Hay là cô đã mờ mắt về tiền, bất chấp tất cả như vậy? Chị ơi, em xin chị, em sai rồi. Nhưng mà xin chị mở lượng hải hà thương cho thằng bé. Nó cũng là con của anh Thái, nó cũng như con của chị vậy. Chị đừng hại mẹ con em nhé. Cô nói hay nhỉ? Ai mới là người bị hại trong chuyện này? Là cô hay là tôi đấy? Cô đã đàn tâm xen vào đời tư, phá vỡ hạnh phúc của nhà người khác. Vậy trước khi làm điều đó, cô có nghĩ cho tôi và các con của tôi không? Cô nói đi. Anh xin em đấy, có gì về nhà từ từ nói. Anh hứa sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa. Anh xin lỗi. Thôi anh về đi, em sẽ nói chuyện với anh sau. Nhưng mà em định làm gì vậy? Rồi còn mấy cậu kia nữa? Đó là việc của em. Anh yên tâm, sẽ không xảy ra án mạng đâu. Em rất hiểu pháp luật mà. Ông Dĩ Thái không dám nói gì thêm nữa, chỉ côn cút bước ra cổng nổ máy xe. Chỉ còn lại bà Thu Huệ, hai tên du côn và mẹ con ả Tiểu Tam nọ. Bà từ từ ngồi xuống bảo ả kia. Cô có thể cho cậu này đi chỗ khác. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô. Tôi là người đàng hoàng, không muốn động chạm đến trẻ con. Ả kia nghe bà nói như vậy, bảo con đi lên lầu. Cậu nhóc này đang tuổi mới lớn, nhìn thấy bà Huệ và hai người thanh niên ăn mặc xăm trổ kia, lại còn nghe được cuộc đối thoại của bà với ba và mẹ của mình, thì cũng phần nào đoán ra nội dung. Cô e ngại nhìn mẹ, chưa dám bước đi, thì đã thấy mẹ khoát tay giấy bảo đừng lo. Lúc ấy thì cậu mới đi lên lầu, thế nhưng mà vẫn không yên tâm, và có vẻ như đã núp ở một nơi nào đó để theo dõi câu chuyện này. Bà Huệ bắt đầu cất giọng nói với tình địch của mình. Mặc dù bà không lớn lối, thế nhưng mỗi câu nói của bà hàm chứa cả một sức nặng ngàn cân trong đó. Bà nói đến đâu, ả hồ ly tái mặt đến đó, cứ như là bà đang đi guốc trong bụng của ả ta vậy. Rồi thì bà đọc vanh vách những thứ mà ông Di Thái đã cung phụng cho mẹ con quả, từ cổ phần công ty cho đến căn nhà đang ở, và cả những khoản tiền hàng tháng ông đã chuyển đến một số tài khoản nhất định, bà cũng đều nắm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là giờ đây với sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới, gia đình của ông Di Thái và bà Thu Huệ, không hiểu rằng là gia đình này thì có liên quan gì đến câu chuyện của những nhân vật chính của chúng ta, đó chính là gia đình của Dĩ Khang. Anh Sa nghĩ chắc rằng là đến giờ phút này thì mọi người bắt đầu đặt những câu hỏi rồi đây. Chúng ta cảm thấy có một sự trùng hợp, đó là gia đình của ông Di Thái và bà Thu Huệ thì có ba người con lần lượt. Các con trai thì tên là Di Hùng và Di Tuấn. Vậy thì có liên quan gì đến Dĩ Khang, có một sự trùng hợp nào ở đây? Anh Sa thì bắt đầu có một sự nghi ngờ, đó là rất có thể câu chuyện của rất nhiều năm về trước, người phụ nữ đã chen chân vào phá vỡ hạnh phúc đi gia đình của ông Di Thái và bà Thu Huệ, rất có thể là bà Thơm. Và đứa con trai, con riêng của ông Di Thái và bà Thơm chính là Dĩ Khang. Anh Sa có một sự nghi ngờ như vậy, và anh Sa nghĩ là mọi người cũng có cùng suy nghĩ với anh Sa. Thế nhưng mà điều chúng ta cảm thấy khó hiểu đó là sau bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi, giờ đây tác giả lại đưa những nhân vật này quay trở lại. Liệu rằng tiếp theo sau đây thì sẽ có điều bất ngờ nào xảy đến từ họ hay không? Và bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cuộc hành trình tìm lại sự thật năm xưa, đứa con bị tật nguyền của Phương Linh sẽ được diễn biến tiếp theo như thế nào. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình, để chúng ta cùng nhau đến với những tình tiết rất hấp dẫn và thú vị trong bộ truyện Vượt Qua Ranh Giới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.